Ly Ca Hoàng Triều, chương 3, trưởng công chúa đánh người. Gocchuyenaudio.com. Minh Húc không có chút phòng bị nào, cũng không có một tia đề phòng, quả đấm của Triều Ca cứ xuất hiện như vậy một quyền giữa khuôn mặt, đem mặt đánh cho lệch luôn. Minh Húc ngu người quay đầu, Kyotape sợ nhìn Triều Ca. Người làm gì vậy? Triều Ca không trả lời, lại vung một quyền tới, nhưng lúc này Minh Húc đã có phòng bị, đưa tay đẩy nàng ra. Triều Ca mất thăng bằng ngã vào trong bụi cỏ bên cạnh. Triều Ca kêu thê lương thảm thiết một tiếng trong bụi cỏ. Minh Húc sợ tới mức vội vàng chạy qua kiểm tra thương thế của nàng. Nhưng Minh Húc vừa mới nâng hạ Triều Ca dậy, khóe miệng Triều Ca lộ ra một tia cười gian xảo. Lúc Minh Húc vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là một quyền đánh vào mặt hắn. Minh Húc bị đánh đến nghiêng người té ngã xuống đất. Công chúa, người làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau sao? Minh Húc nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt đều là sự tức giận. Đúng vậy, ta muốn thức tỉnh huynh, để huynh thấy rõ bây giờ huynh có dáng vẻ gì. Triều Ca hét lớn một tiếng lại nhào về phía Minh Húc. Minh Húc là con trai, lại lớn tuổi hơn, luyện võ từ nhỏ, khí lực lớn hơn Triều Ca nhiều. Nhưng Triều Ca là trưởng công chúa Ly Quốc, là tâm can bảo bối của hoàng đế bệ hạ, Minh Húc căn bản không dám đánh trả nàng. Không bao lâu, hai người đánh nhau thành một cục lăn vòng một chỗ trong bụi cỏ. Từ xa nhìn lại, giống như là đánh dã chiến, khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Người đừng đánh nữa, Minh Húc giống giận, ta cứ muốn đánh huynh đấy. Rốt cục Minh Húc nhịn không nổi nữa, đưa tay kéo cổ áo Triều Ca, hất nàng ra. Triều Ca gắt gao ôm cánh tay hắn, cuối cùng cắn một cái, vị tanh ngọt tràn vào trong miệng. Triều Ca gào thét ở trong lòng, bà đánh Minh Húc. Bà đang đánh Minh Húc, đánh, mẹ nó thật thoải mái. Nàng đã sớm muốn đánh hắn, tốt nhất là đánh hắn tới mức ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Mắt thấy sự nhẫn nại của Hề Minh Húc đã đến cực hạn, bắt đầu dùng sức ném nàng, Triều Ca lại quát lên. Ca biết mẫu thân huynh đi làm huynh rất khó chịu thế nhưng huynh trưng cái bộ dáng này cho ai xem. Minh Húc sững sờ, động tác chê y tay lập tức ngừng. Mẫu thân huynh thấy huynh chưa gượng dậy nổi, bà ấy khổ sở, phụ thân huynh thấy huynh mang bộ dáng này, sẽ tức cảnh sinh tình. Huynh đây là bất hiếu, bị Triều Ca giống như thế, Minh Húc hoàn toàn ngu người. Triều Ca lộ ra một nụ cười gian xảo, chính là muốn ngươi ngu người. Thế là Triều Ca lại đánh một quyền chê y người Minh Húc, chuyên môn đánh mặt. Huynh phải tỉnh lại, huynh phải nghe lời phụ thân, giúp ông giải tỏa ưu phiền, mẫu thân huynh mới ra đi thanh thản. Là một nam tử Hán, lẽ nào huynh không nên đã đảm đương trách nhiệm của mình từ nhỏ sao? Mẫu thân của huynh đi rồi, lẽ nào huynh không nên trưởng thành hơn sao? Triều Ca vẻ mặt đau đớn, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Minh Húc à Minh Húc ơi, ngươi cũng có một ngày như vậy, nằm không nhúc nhích cho ta đánh. Ta mà không đánh cho ngươi vết thương chằng chịt, chắc ta phải xin lỗi chính mình đã bỏ qua một cơ hội tuyệt hảo như thế. Phải biết rằng, khi ngươi lớn hơn một chút nữa ta đánh không lại. Tỉnh lại đi, giống như nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triều Ca mười phần nghiêm túc, mọi vui vẻ đều giấu ở trong lòng. Chê y nội dung lịch sử chắc là không có viết việc vừa rồi nhỉ. Ha ha ha, Triều Ca mới 5 tuổi tay ngắn chân cụt, đánh một trận như vậy cũng mệt đến mức thở hổn hển. Gocchuyenaudio.com. Trùng hợp Lý Công Công bị dụ đi gấp gáp trở về, liếc nhìn hai vị tiểu tổ tông siêu siêu vẹo vẹo té trong bụi cỏ. Y phục chê y người bẩn thỉu, tóc tai lộn xộn, chật vật kinh khủng, vừa nhìn là biết vừa làm một trận lớn. Một người là trưởng công chúa đương triều, một người là con trai độc nhất của Trấn Viễn đại tướng quân, đều là nhân vật hết sức quan trọng, bây giờ biến thành dạng này, chính là do ông ta trông giữ bất lực. Nếu xảy ra chuyện gì, ông ta có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Lý Công Công sợ đến mức vội vàng gọi mấy cung nữ thái giám qua đây đỡ hai người dậy từ trong bụi cỏ. Lý Công Công vội vàng kiểm tra cẩn thận thương thế chê y người Triều Ca, đây chính là tâm can bảo bối chê y người hoàng đế hoàng hậu, tổn thương một chút cũng không được. Kiểm tra cẩn thận một vòng, Lý Công Công phát hiện Triều Ca ngoại trừ hơi bẩn một chút cũng không có bị thương, khiến ông ta thở phào một hơi. Nhưng vị tiểu tổ tông kia thì ngược lại, chê y mặt chê y người đều là vết thương, quả thực vô cùng thê thảm. Mấy cung nữ thái giám ở đây đều há hốc mồm, công chúa nhà bọn họ cũng quá dũng mãnh nha. Đây chính là con trai độc nhất của đại tướng quân, lớn hơn nàng 2 tuổi, cao hơn một cái đầu cơ đấy. Đem người ta đánh thành thế này, quả thực, Triều Ca không quan tâm cười cười, lộ ra một hàm răng dính máu, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Ôi tiểu công chúa của thần, răng của người làm sao vậy? Không phải bị đập gãy chứ, để nô tài kiểm tra cho người một chút. Lý Công Công sợ đến mức vội vàng mở miệng. Triều Ca nghiêng đầu, né tránh tay ông ta.